Ngày hôm nay thì tôi sẽ nói về một cái bài pháp mà Đức Phật có giải thích cho các cái vị tỳ kheo ni, sa di và sa di ni phải quán tưởng về các cái pháp này. Thế thì khi mà là những cái người xuất gia, đâm ra là chúng ta phải luôn luôn có cái sự quán tưởng liên quan tới những cái điều mà Đức Phật muốn chỉ dạy và chúng ta cần thiết cho cái cuộc đời tu hành, cũng như là ý nghĩa của cái việc xuất gia. Đâm ra đây là những cái pháp mà đặc biệt là những cái người tu cần phải quán tưởng. Cái điều quán tưởng đầu tiên đó là cái thân của chúng ta, cái xác thân của chúng ta cũng như là cái tuổi của chúng ta thì nó luôn luôn thay đổi, nó theo cái chiều hướng là ngày càng trở nên già cỗi đi. Như vậy là chúng ta cần phải quán tưởng về cái thân xác của mình, về da rẻ, về tuổi tác. Cho dù là chúng ta đang còn trẻ thì nó cũng đang ở trong cái tiến trình thay đổi, nó dẫn gần tới cái sự già. Mỗi ngày là chúng ta mỗi già đi và mỗi ngày là chúng ta mỗi thay đổi. Cái điều quán tưởng thứ hai đối với người xuất gia đó là cái cuộc sống của người xuất gia là phụ thuộc vào các cái thí chủ cúng dường về tứ vật dụng. Ở đó là vật thực, là y áo, là cốc liêu hay là thuốc men, vân vân. Thì như vậy là cái cuộc sống của cái người tu hành, cuộc sống của người tu sĩ là phụ thuộc vào sự cúng dường của các cái thí chủ. Chúng ta không thể có được những cái thứ này bằng một cái ngân khoản, bằng cái tài chánh riêng của mình, mà chúng ta phụ thuộc vào các cái sự tín tâm của các cái thí chủ. Và đây là cái điều thứ hai mà người xuất gia cần phải quán tưởng. Cái điều quán tưởng tiếp theo đó là cái hành vi của chúng ta nó phải khác trước khi mà chúng ta trở thành những cái người tu sĩ. Thì bây giờ đã là một cái người tu sĩ rồi thì cái hành vi, cử chỉ, lời ăn, tiếng nói nó cũng không còn có thể là như người tại gia nữa. Thì chúng ta cần phải quán tưởng về điều này. Điều đó có nghĩa là các cái hành xử, các cái ứng xử về lời ăn, tiếng nói của chúng ta là nó phải xuất phát từ cái sự từ tâm, từ tâm từ, nó có một cái sự hài hòa, hòa nhã trong lời ăn, tiếng nói cũng như là cái cách ứng xử của mình. Và cũng tương tự như vậy đối với người tại gia thì chúng ta cũng cần có những cái sự quán tưởng về hành vi, về lời ăn, tiếng nói, về các cái sự giữ giới của mình để cho các cái hành xử đó nó trở nên tốt đẹp hơn. Và cái điểm thứ tư đó là những người xuất gia chúng ta cần phải quán tưởng về cái việc giữ giới của mình để xem là giới đã được trong sạch hay chưa. Nếu như mà chúng ta có những cái vi phạm về giới thì chúng ta cũng cần phải cho bản thân, chúng ta cần phải nhắc nhủ bản thân mình là không để tái phạm trong những lần sau. Và cái điều thứ năm tức là chúng ta cần phải xem xét xem là ở trong cái đại chúng, ở một cái ngôi chùa, tức là chúng ta có hài hòa trong các cái mối quan hệ với đại chúng hay không, cái mối quan hệ với thầy trò, rồi mối quan hệ với các cái bạn đồng tu, rồi mối quan hệ với những cái người làm công quả, những cái người giúp đỡ ở trong chùa. Hay là chúng ta chỉ có thấy là nhiều khi nhiều các cái vị xuất gia là chỉ có coi trọng cái mối quan hệ với các cái thí chủ, những cái người cúng dường cho chùa, nhưng mà họ lại không có để ý tới các cái mối quan hệ ở bên trong, tức là mối quan hệ với các cái thầy trò, hay là mối quan hệ với các cái bạn đồng môn, đồng tu, và mối quan hệ với những cái người làm công quả. Thì đâm ra là những cái người trong chùa thì trước mặt chúng ta thì người ta tỏ vẻ rất là kính trọng, thế nhưng mà sau đó thì họ không hài lòng về các cái cách ứng xử của chúng ta, là vì như vậy là bên trọng bên khinh. Thì chúng ta chỉ trọng những cái người nào mà đem lại lợi ích cho mình, và chúng ta lại không có để ý tới những cái đối tượng khác, là những cái người mà đang sống cùng mình ở dưới một cái mái chùa. Thì chính vì vậy mà đối với người xuất gia, tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di hay là sa di ni thì cũng cần phải quán tưởng về cái mối quan hệ của đại chúng ở trong chùa xem đã được hài hòa hay chưa. Và cái điều thứ 6 tiếp theo đó là chúng ta quán tưởng về cái sự biệt ly đối với những cái người mà chúng ta yêu quý, đối với những người mà chúng ta gần gũi trong một mái chùa. Thì mọi người chúng ta thấy là mặc dù là chúng ta đang sống gần nhau như thế, nhưng mà có thể vì một cái lý do nào đó cuối cùng là chúng ta lại phải chia tay, vì là cái người mà chúng ta thương quý, cái người mà chúng ta rất là yêu quý lại phải chuyển đi ở một cái nơi khác. Thế rồi nếu như mà không phải chuyển đi mà vẫn phải sống cùng nhau như vậy thì có khi lại là một cái lý do khác, do có bệnh tật hiểm nghèo thì cái người mà chúng ta thương quý bây giờ lại không còn sống nữa, do bệnh tật là người ta lại qua đời. Thì như vậy là chúng ta cũng không còn được gặp nhau ở kiếp này. Thì như vậy là chúng ta cần phải quán tưởng về cái sự biệt ly với những cái người mà chúng ta yêu quý. Thì cái sự quán tưởng thường xuyên như thế thì sẽ giúp chúng ta không có bị sốc khi mà chúng ta phải đối diện với những cái sự biệt ly như thế này. Thế còn nếu mà không có cái sự quán tưởng như thế này thì nhiều khi chúng ta sẽ cảm thấy rất là đau buồn, rất là thất vọng và cảm thấy bị sốc khi mà cái người chúng ta yêu quý đột nhiên là phải phân ly hay là đột nhiên qua đời. Thế rồi có một lần nọ thì tôi cũng thấy có một cái cô thiền sinh là tỳ kheo ni đến trình pháp, và rồi là tự nhiên là cô ấy khóc hu hu. Và rồi tôi hỏi là tại sao mà lại khóc lên như vậy, thì cô nói là cô đã sống cùng với một cái cô bạn cũng là tỳ kheo ni, hai chị em là sống cùng với nhau rất là nhiều năm. Và rồi đột nhiên là cái cô bạn của cô ấy là bị cái căn bệnh ung thư vú và không còn sống nữa, là qua đời. Chỉ chính vì vậy và cô ấy cảm thấy rất là đau buồn vì hai người rất là gắn bó với nhau. Thì chúng ta thấy là đối với người xuất gia là người ta đã sống rời bỏ gia đình, sống không gia đình mà cuối cùng lại là dính mắc với nhau. Và như vậy thì chúng ta cũng không có khác gì với cái người tại gia cả, nếu như mà chúng ta không có quán tưởng được về cái sự biệt ly, cái sự phân ly những cái người mà chúng ta yêu quý. Thì mặc dù là chúng ta không có còn sống ở gia đình nữa, nhưng mà nếu mà không có quán tưởng cái điều này thì nhiều khi chúng ta sống gần gũi với nhau thì chúng ta lại trở nên rất là dính mắc. Thế thì chính vì vậy mà cần phải có một cái sự quán tưởng về cái sự biệt ly đối với cái người mà chúng ta yêu quý, để rồi nếu mà cái điều đó xảy ra thì chúng ta dễ dàng chấp nhận, không có quá đau buồn, không có hành xử cũng giống như là những cái người tại gia. Thì dĩ nhiên là những cái người tại gia thì chúng ta cũng rất là dễ đau buồn, nhất là khi người thân của mình, những cái người gần gũi với chúng ta qua đời. Và rồi là tôi cũng gặp một cái cô tiền sinh nữa, thì cô là cái người mà rất là thành công trong cái công việc, trong cái sự làm ăn của mình, và có được cái nguồn tài chính rất là dồi dào và cái cuộc sống thì khá là sung túc. Thế rồi là cô có một cái bà mẹ của cô ấy thì cũng chưa có già lắm. Thì trong nhà thì có nuôi một con chó rất là lớn. Và rồi một cái ngày nọ thì là bà mẹ cô ấy đùa nghịch với cái con chó này. Thế rồi đột nhiên là cái con chó người ta nói là chơi với chó là chó giận mặt, thế là nó mới táp vào chân bà một cái rất là đau, làm cho bà ấy khuỵu xuống. Và cuối cùng là không biết là do có phải là chó dại hay không, nhưng mà cuối cùng là bà ấy qua đời. Thì khi mà bà ấy qua đời thì cô ấy quá đau đớn và bị sốc. Trong một tháng liền là cô ấy không có thể ăn uống thì được, ăn uống rất là ít và nằm liệt giường. Cô ấy không có chấp nhận được cái chuyện là bà mẹ mình đột nhiên là qua đời như vậy. Thì như vậy là chúng ta thấy là cái điều đó nó cũng xảy ra một cách rất là bất ngờ, đặc biệt là đối với những cái người mà chúng ta rất là gần gũi và rất là yêu quý, nhưng mà vì một cái lý do nào đó là đột nhiên là chúng ta có thể chia tay họ một cách rất là bất ngờ. Và rồi là cô ấy tìm mọi cách để vượt qua cái nỗi khổ đó, và cô đã tìm đến cái trung tâm thiền Mahasi ở Thái Lan để thực hành trong 3 tháng. và rồi là do cái việc thiền tập nó được tiến triển rất là tốt đẹp và cô đã hiểu được giáo pháp một cách rất là thấu đáo, đã hiểu được về vô thường, khổ, vô ngã. Và không chỉ vậy, cô vẫn duy trì cái việc thực hành của mình. Có những cái đợt nó kéo dài tới 6 tháng và đợt khác thì có thể kéo dài tới 1 năm. Như vậy là cái việc thiền tập của cô nó được tiến triển một cách rất là liên tục và tốt đẹp. Và cô đã trở thành một cái người hoàn toàn khác, một cái con người mà lúc này là cái người đã thấu hiểu được giáo pháp. Và đến lần kế là ba cô ấy mất, thì lần này cô đã trở thành một cái con người hoàn toàn khác. Khi mà những cái người thân, những cái bạn bè đến để chia buồn cùng với cô thì cô không còn gào khóc, cô không còn kêu la thảm thiết như là cái trường hợp của bà mẹ nữa, mà lúc này là cô vẫn có thể mỉm cười để tiếp đón mọi người. Và người ta cũng cảm thấy rất là ngạc nhiên vì thấy nó có một cái sự khác biệt quá lớn. Cái lần trước đây thì cô ấy gào khóc thảm thiết và lần này thì cô lại trở nên rất là tươi tỉnh và thậm chí là còn mỉm cười khi mà mọi người tới chia buồn. Thì kỳ thực lúc này cô đã là cái người mà đã hiểu được giáo pháp, đã hiểu được vô thường, khổ, vô ngã, là một con người hoàn toàn khác so với trước kia rồi. Thì chúng ta thấy là cho dù là chúng ta có được chùa to Phật lớn, cho dù là trong tài khoản nhà băng nó có nhiều tiền bao nhiêu đi chăng nữa, thế rồi là những cái người mà gần gũi với chúng ta, thầy trò, rồi cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em, thì đến một ngày nào đó là chúng ta cũng phải chia tay. Sống muộn gì thì cũng phải chia tay, vấn đề là thời gian lâu hay là chóng mà thôi. Thì chính vì vậy mà chúng ta cần phải quán tưởng về cái sự vô thường, quán tưởng về cái sự biệt ly. Và như vậy thì khi mà nó xảy ra thì chúng ta sẽ trở nên bình tĩnh hơn và chúng ta hiểu hơn và chúng ta không có bị sốc hay là quá thất vọng về cái sự biệt ly này. Cái điều thứ bảy mà chúng ta cần quán tưởng đó là nghiệp và quả của nghiệp. Tất cả những cái gì mà chúng ta đang có được ở đây và tất cả những cái gì mà chúng ta đang sẽ được hưởng kế tiếp theo, tất cả cái điều đó nó tùy thuộc vào những cái hành động mà chúng ta đã làm, đang làm và sẽ làm. Và cái điều đó có nghĩa là những cái gì nó đang diễn ra ở đây là do các cái hành động thiện hay là ác mà chúng ta đã làm ở trong quá khứ. Và chúng ta cần hiểu đó là các cái quả của nghiệp. Và rồi những cái hành động mà chúng ta làm ở trong hiện tại đây nó sẽ tác động đến trong tương lai của mỗi người chúng ta. Thì cho dù là chúng ta có bất kỳ những cái của cải, quyền lực hay bất kỳ những cái điều gì đi chăng nữa, thì cái quyết định ở đây đó là các cái hành động thiện hay ác của mỗi người. Thì chính vì vậy mà chúng ta cần phải ý thức và quán tưởng chúng ta là chủ nhân của nghiệp và chúng ta cần hiểu về nghiệp cũng như là quả của nghiệp. Bây giờ chúng ta thấy có một cái điều rất là rõ ràng là cái sự sai biệt của mỗi người ở trong cái kiếp này. Thì có những cái người sinh ra là chúng ta đã là khỏe mạnh, nhưng mà có người thì yếu ớt, kém sức khỏe. Có những người thì trở nên giàu có, nhưng mà có những người thì cũng rất là nghèo. Rồi có những người thì xinh đẹp, có một cái dáng vóc rất là khỏe mạnh. Rồi có những người thì xấu xí. Rồi có những người thì học vấn cao và có những người thì học vấn thấp. Thì tất cả những cái sự sai biệt, cái sự sai khác đó, đó là do nghiệp của chúng ta, do nghiệp mà nó làm cho chúng ta trở nên sai biệt và khác biệt nhau đến như vậy. Thì cái điều đó có nghĩa là chúng ta là quả của nghiệp. Và những cái hành động chúng ta làm ở đây, những cái hành động bố thí, những cái hành động cúng dường hay là những cái hành động hành thiền, thì trong tương lai chúng ta sẽ gặt hái được những cái quả tương ứng. Thì chính vì vậy mà chúng ta cần phải hiểu rõ về nghiệp cũng như là quả của nghiệp. Chúng ta là những cái người thừa hưởng và không có ai là cái người quyết định, không có ai là một cái đấng sáng tạo ở đây cả. Tất cả là hoàn toàn do chúng ta quyết định. Thế thì ở đây tôi xin nói rõ về cái nghiệp quả một chút. Tại vì là mặc dù có thể là chúng ta là những cái người Phật tử, nhưng mà chúng ta cũng chưa có hiểu rõ và nhiều người cũng thắc mắc là tại sao mà ở đời là luôn luôn làm thiện hướng thiện làm lành, mà tại sao lại hay gặp phải những cái trường hợp ngang trái, gặp phải những cái rủi ro như vậy? Thì chúng ta thấy là có những người thì mặc dù là rất là tốt, luôn luôn làm thiện, thế nhưng mà lại gặp phải những cái kết quả không hay, luôn luôn gặp phải những cái trường hợp trái ngang và những cái rủi ro hay đến với mình. Thế rồi trong một cái trường hợp khác thì chúng ta thấy đó là họ không phải là những cái người tốt, thế nhưng mà họ lại có một cái cuộc sống rất là an nhàn, vẫn có nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn. Thì cái điều đó có nghĩa là với những cái người ở hiền nhưng mà người ta gặp phải những cái hoàn cảnh trái ngang là do trước đây là người ta đã tạo ra những cái nghiệp nghiệp không được tốt, những cái hành động không được tốt, thì cho đến bây giờ là người ta vẫn cứ phải phải có những cái quả không hay nó xảy ra. Thế còn những cái người mà người ta không có được tốt nhưng mà trong quá khứ người ta đã tạo ra được nhiều các cái hành động phước thiện và cho tới bây giờ là nó trổ quả và người ta đang hưởng các cái phước thiện mà trong quá khứ người ta đã làm. Và như vậy thì các cái nghiệp trắng đen ở đây nó rất là rõ ràng. Thì nếu như mà cái hành động thiện của chúng ta nó vượt trội, nó nổi trội, thì trong tất cả các cái kiếp vị lai lúc nào chúng ta cũng có được các cái quả thiện. Nhưng mà tuy nhiên nếu như mà có những cái hành động các cái nghiệp xấu, thì có nghĩa là trong hiện tại chúng ta cũng gặp phải các cái quả nghiệp, các cái quả của nghiệp nó không được tốt. Thì như vậy là chúng ta cần hiểu rõ về nghiệp và quả của nghiệp để cho chúng ta không có khỏi thắc mắc khi mà chúng ta thấy những cái trường hợp đó nó xảy ra. Rồi trong trường hợp khác nữa, tôi xin lấy một cái ví dụ, chẳng hạn như là cúng dường, đúng không? Thì cái cúng dường tức là chúng ta tạo ra một cái thiện nghiệp, và rồi là ai cúng dường thì cũng mong muốn là để có một cái quả tốt nó xảy ra. Như vậy là chúng ta thấy là nó có một số các cái trường hợp nó xảy ra như thế này. Có những cái khi mà chúng ta cúng dường thì là cái quả nó sẽ trổ ở ngay trong kiếp hiện tại, tức là chúng ta sẽ được hưởng cái quả đó ngay trong khi mà chúng ta đang còn sống ở trong cái kiếp này. Và rồi trong một cái trường hợp khác thì nó sẽ cho quả hay là nó sẽ trổ quả ở trong cái kiếp kế tiếp. Như vậy là cái quả của cái việc cúng dường đó là nó sẽ xảy ra ở trong cái kiếp vị lai kế tiếp theo. Rồi một cái trường hợp khác nữa là cái quả đó nó sẽ trổ quả trong trong vòng 7 cái kiếp sau. Thì chúng không biết là lúc nào, đến khi mà cái điều kiện nó đã chín muồi thì là nó sẽ cho trổ cái quả. Như vậy là cái quả nó sẽ ở trong các cái kiếp vị lai trong vòng 7 kiếp. Và rồi một cái trường hợp cuối cùng nữa, tức là mặc dù là chúng ta đã cúng dường rồi nhưng mà nó không cho trổ quả, tức là nó là vô hiệu nghiệp, vì là cái hành động của chúng ta làm nó không có đúng, không có phù hợp, thì cuối cùng là cái quả nó không có trổ. Thì như vậy là quý vị cũng thấy là đối với một cái việc cúng dường thì chúng ta có thể thấy là cái quả nó có thể trổ ở trong cái kiếp hiện tại, nó có thể trổ ở trong cái kiếp kế tiếp, ngay trong cái kiếp kế tới, và nó có thể trổ ở trong cái 7 cái kiếp tiếp theo, hoặc là nó trở thành vô hiệu nghiệp, là tức là nó không cho trổ quả. Thì đó là các cái quả của nghiệp. Thế thì đặc biệt là khi mà chúng ta cúng dường thì là chúng ta cần phải có một cái tác ý nó rất là rõ ràng và thanh tịnh, cái tác ý một cái chetana nó rõ ràng. Thế thì cái chetana hay là một cái tác ý ở đây, khi mà chúng ta cúng dường tới Đức Phật là chúng ta cần phải hiểu về các cái ân của Đức Phật một cách rất là rõ ràng. Ngài là một cái đấng giác ngộ, là một cái người mà đã tẩy sạch được các cái phiền não. Chúng ta cúng dường nước, cúng dường bông, cúng dường đèn lên cho Đức Phật với một cái tâm hoàn toàn thanh tịnh. Hay là khi mà chúng ta cúng dường lên tăng chúng, thì tăng chúng là một cái tập thể của các cái vị sư xuất gia, là những cái người mà đại diện để gìn giữ giáo pháp, là những cái người mà có được giới thanh tịnh. Như vậy thì chúng ta quán tưởng về ân của Đức Phật, ân của Đức Pháp và ân của Đức Tăng khi mà chúng ta cúng dường lên Phật Pháp Tăng. Thế thì như vậy là cái tác ý hay là cái chetana của chúng ta nó rất là thanh tịnh, nó rất là thuần tịnh và thanh tịnh. Thế còn nếu không thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta cúng dường lên Phật Pháp Tăng hay là chúng ta cúng dường giúp đỡ một cái người nào đó nhưng mà hy vọng vậy là cúng nhưng mà tôi phải được cái gì đây, tức là cúng dường nhưng mà hy vọng cầu cho con là để trúng mánh, là được trúng cái đất này nó lên giá, thế rồi là được thăng quan tiến chức, thế rồi là được cưới cô nọ cô kia thật là xinh đẹp, vợ đẹp con khôn, nhà cao cửa rộng. Thì như vậy là cái sự cúng dường của chúng ta nó không có thuần tịnh, nó không có thanh tịnh. Như vậy thì cái kết quả của nó, mặc dù là nó có thể có cái kết quả, nhưng mà cái kết quả đó không phải là một cái kết quả thù thắng. Thì như vậy là khi mà chúng ta cúng dường Phật Pháp Tăng, khi mà chúng ta cúng dường hay là giúp đỡ cho một cái đối tượng nào đó, thì chúng ta chỉ thuần túy là mang cái tính chất giúp đỡ và chúng ta quán tưởng về các cái ân của Phật Pháp Tăng, thì rồi là cái tác ý cúng dường của chúng ta nó trở nên thuần tịnh và cái kết quả của nó sẽ đạt được cái sự thù thắng. Thế còn nếu mà chúng ta không có làm như vậy và chúng ta lại mong muốn là có được cái nọ, có được cái kia, thì như vậy là chúng ta có các cái tham nó xen vào. Tham nó xen vào trong cái tác ý cúng dường của mình để cho và nhận. Chúng ta lại theo cái chiều hướng là cho và nhận, đúng không? Cúng dường là cho ra nhưng mà nhận lại là để con có được nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn, được thăng quan tiến chức này kia. Thì như vậy là nó có một cái sự đổi trác ở trong đó. Thì cái hành động cúng dường như vậy nó sẽ không được thuần tịnh và nó không có đạt được cái kết quả thù thắng, mặc dù là nó có thể đem lại một số các cái kết quả nào đó, nhưng mà nó không có một cái sự thù thắng nếu như mà cái tác ý của chúng ta nó không có thuần tịnh. Thì như vậy là ở đây chúng ta cần phải quán tưởng về nghiệp và quả của nghiệp, để rồi là chúng ta hiểu là để muốn có được một cái điều tốt đẹp xảy ra thì chúng ta cần phải thực hiện các cái hành động, các cái thiện nghiệp tốt hơn nữa. Và điều này không chỉ đúng cho các cái vị tu sĩ mà còn cho tất cả các cái đối tượng tại gia. Chúng ta cần hiểu rõ và cần quán tưởng để thấy rằng chúng ta là chủ nhân của nghiệp. Những cái gì mà chúng ta tạo tác thì chúng ta cũng lại sẽ có được những cái thành quả như vậy, cho dù là tốt hay là xấu. Và hiểu được cái điều đó thì chúng ta dễ dàng chấp nhận những cái thăng trầm của cuộc sống, và chúng ta sẽ sống được một cách nó an vui, nó an ổn hơn. Và cái điều thứ 8 chúng ta cần quán tưởng đó là chúng ta qua một cái ngày và đêm, nói tóm lại là qua một cái ngày đó, thì chúng ta đã làm được những cái điều gì, những cái điều tốt đẹp gì, và những cái điều gì mà chúng ta đã làm được trong ngày. Thì đến tối, tức là chúng ta cần phải quán tưởng xem, tức là trong suốt một ngày trôi qua, chúng ta đã đạt được những cái hành động thiện nào, những cái suy nghĩ thiện nào, hay là chúng ta có những cái hành động bất thiện nào, các cái suy nghĩ bất thiện nào xảy ra. Xem những cái nào nó nhiều hơn, cái thiện nhiều hơn hay là cái bất thiện nhiều hơn trong hành động cũng như là suy nghĩ của chúng ta. Thì điều đó có nghĩa là chúng ta cũng cần phải phân biệt được là đâu là thiện, đâu là ác, đâu là thiện, đâu là bất thiện, để rồi chúng ta mới hướng tới được các cái thiện. Chứ còn nếu mà không có thì chúng ta cũng chả biết là một ngày vừa qua thì chúng ta làm các cái điều thiện hay là điều bất thiện. Chỉ chính vì cái điều đó mà chúng ta cũng cần phải có cái sự quán tưởng là trong một cái ngày trôi qua thì chúng ta đã làm được những cái điều tốt gì, rồi những cái suy nghĩ thiện ra làm sao. Và nếu như mà chúng ta đạt được hay là chúng ta thực hiện được những cái hành động thiện, những cái suy nghĩ thiện, những cái lời nói thiện, thì điều đó có nghĩa là chúng ta giảm thiểu đi được các cái hành động bất thiện, các cái suy nghĩ bất thiện cũng như là lời nói bất thiện. Thì chính vì vậy mà chúng ta cần phải phân biệt được rõ giữa thiện và bất thiện, để rồi chúng ta hướng tới các cái thiện pháp ngày càng nhiều hơn. Và cái điều thứ 9 mà chúng ta cần phải quán tưởng đó là chúng ta kiểm tra xem là cái tâm của chúng ta nó đã sẵn sàng để nó tới những cái nơi thanh vắng, những cái trung tâm thiền hay là những cái nơi thanh vắng, những cái nơi mà ít người, để rồi chúng ta tập trung cho cái việc hành thiền của mình hay chưa. Cái tâm của chúng ta nó đã ở cái trạng thái sẵn sàng để nó thực hành giáo pháp hay chưa. Thì như vậy là chúng ta cũng cần phải quán tưởng và kiểm tra xem cái mức độ sẵn sàng của tâm mình. Và cái điều thứ 10 mà các cái vị tu sĩ cần phải quán tưởng, đó là nếu như mà có một cái người nào đó hỏi chúng ta, quý sư, quý thầy cô, vân vân, là những người mà đã xuất gia trong nhiều năm, thì bây giờ quý sư, quý thầy cô đã hiểu được về giáo pháp hay chưa, đã hiểu được một cách rõ ràng về giáo pháp, những cái chỉ dạy của Đức Phật hay chưa, thì lúc này chúng ta cũng cần phải kiểm tra, cần phải quán tưởng xem là liệu là chúng ta có thể rất là vui mừng trả lời với họ rằng là chúng ta đã hiểu. Vậy thì đây là cái điều mà chúng ta cũng cần phải kiểm tra, cần phải quán tưởng. Thế thì đây là 10 điều mà chúng ta cần phải quán tưởng mà Đức Phật đã đề cập, đã chỉ dạy cho chúng ta, và luôn luôn chúng ta cần phải quán tưởng hàng ngày. Để rồi chúng ta thấy là nhất là đối với những cái người xuất gia, những cái người tu sĩ, là những cái người mà đã rời bỏ gia đình, sống không gia đình, đã cạo tóc, xuống tóc đi tu và khoác trên mình một cái bộ y cũng rất là khác với người bình thường. Chúng ta mặc một cái bộ y mà nó không có nhiều các cái màu sắc. Và rồi chúng ta cũng không có cầu kỳ trong tất cả các cái sinh hoạt của mình. Thế còn nếu không hiểu được cái điều này thì quý vị thấy là mặc dù là có thể là chúng ta xuất gia, chúng ta xuống tóc và ở trong cái tự viện, nhưng mà nhiều khi cái tâm trí rồi các cái sinh hoạt rồi các cái cư xử của chúng ta thì nó cũng không có khác gì người đời là bao nhiêu. Thì chúng ta cũng vẫn cứ hành xử như vậy, chúng ta vẫn cứ ứng xử như vậy, vẫn nói năng như vậy. Nói tóm lại là cũng chẳng có gì thay đổi cả, chẳng qua là cũng là khác nhau mỗi cái tóc với lại bộ y mà thôi. Thì chính vì cái điều đó mà chúng ta cần phải quán tưởng một cách rõ ràng. Giờ đây chúng ta đã là những người xuất gia và những cái hành xử của chúng ta phải rất là khác. Vì cái mục tiêu của người xuất gia như vậy thì để rồi chúng ta thấy là cái giới của mình, chúng ta giữ gìn giới luật ra làm sao, và liệu là chúng ta có thực hành về thiền tập hay không, để giúp cho giảm thiểu được các cái phiền não, giúp chúng ta thực hành để tăng trưởng được trí tuệ và giảm thiểu được các cái phiền não. Thế còn nếu mà không hiểu rõ được cái điều này thì cái cư xử, những cái ứng xử của chúng ta nó cũng không có khác xa so với những cái người bình thường. Thì chính vì vậy mà chúng ta cũng phải cần quán tưởng để giúp cho có được một cái sự sách tấn trong cái cuộc sống tu hành của mỗi người. Và giờ ở đây chúng ta cũng cần hiểu là Phật giáo thì nó cũng khác với một số các cái tôn giáo khác. Thì khi mà đã là những cái người xuất gia sống trong các cái tự viện thì chúng ta không có phải dính dáng liên quan tới bất kỳ một cái công việc kinh doanh hay là một cái công việc kinh doanh nào khác. Chúng ta không có phải làm bất kỳ một cái điều gì như vậy. Thì ở đây thì chúng ta sống hoàn toàn phụ thuộc vào các cái thí chủ cúng dường về tự viện, cốc liêu cúng dường về vật thực, về y áo, về thuốc men. Nói tóm lại là chúng ta đã được cái sự cúng dường về tứ vật dụng của thí chủ. Rồi cái nữa là lại không có phải tham gia những cái việc kinh doanh, không phải làm bất kỳ một cái gì cả. Như vậy thì Đức Phật ở đây cái ý tưởng của Ngài là chỉ muốn cho các cái vị tu sĩ tập trung vào trong tam học, đó là giới học, định học và tuệ học. Và điều đó có nghĩa là khi mà đã là những cái người xuất gia thì họ cần phải giữ giới một cách trong sạch và thực hành thiền, để rồi đạt tới cái sự hiểu rõ về giáo pháp, làm sao mà để giảm thiểu được cái tham sân si, làm sao mà diệt trừ được cái phiền não, hiểu rõ được giáo pháp và để vượt ra ngoài cái vòng luân hồi sinh tử, để đạt được cái sự giải thoát, sự giác ngộ. Đó là mục tiêu của Đức Phật, đó là cái ý tưởng của Ngài muốn đặt ra. Thì chính vì thế mà chúng ta thấy là khi mà đã xuất gia thì rõ ràng là cái cuộc sống nó sẽ không còn có nhiều các cái vướng bận. Thế thì không có một cái lý do gì mà để cho chúng ta lại không có tập trung vào trong tam học của mình, giới, định, tuệ. Chúng ta tập trung vào trong cái việc giữ giới cho nó thật tốt và thực hành thiền để đạt tới cái sự hiểu biết, liễu ngộ về giáo pháp, giảm thiểu được cái tham sân si và vượt ra khỏi vòng luân hồi sinh tử. Thì đó là cái mục đích mà Đức Phật muốn giúp cho những cái người tu sĩ. Chính vì vậy mà chúng ta thấy là khi đã xuất gia là không còn có một cái vướng bận gì về chùa chiền, về cốc liêu, về y áo, vật thực, tất cả những cái đó đã được các cái thí chủ cung cấp đầy đủ rồi, và chúng ta chỉ còn có nhiệm vụ là tập trung vào cái việc thực hành của mình mà thôi, cái việc giữ giới của mình, để rồi nhờ đó để giúp chúng ta thấy được các cái phiền não, giảm thiểu được các cái phiền não và vượt thoát ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử, đạt tới cái sự tự do, đạt tới cái sự giác ngộ. Quý vị thấy là thời ngày xưa, thời Đức Phật, những cái người mà đệ tử của Đức Phật, các cái đại đệ tử, các cái đệ tử thanh văn của Đức Phật, thì các ngài đều là các cái vị A-la-hán. Thì chúng ta thấy là nhóm năm anh em kiểu Trần Như, năm cái vị đầu tiên là những cái người đệ tử của Đức Phật trở thành các cái vị A-la-hán đầu tiên. Thế rồi chúng ta cũng còn gặp ngài công tử Yasa và các cái bạn của ngài, và sau này đó là ngài Sariputta, ngài Xá Lợi Phất, hay là ngài Moggallana, ngài Mục Kiền Liên, và rất nhiều những cái người khác, những cái người mà có hữu duyên, cơ duyên với Đức Phật, các ngài đều trở thành các cái vị A-la-hán, đều trở thành các cái vị đệ tử thanh văn của Đức Phật. Và như vậy thì cái tăng đoàn cái thời đó nó rất là thanh tịnh, rất là thanh tịnh và rất là mạnh mẽ. Nhưng mà sau này thì gia nhập tăng đoàn thì lại là những cái người mà thiểu trí, trí tuệ kém hơn, thế rồi đức tin cũng kém hơn, sự tinh tấn cũng kém hơn, và rồi những cái điều sai trái họ sẽ vấp phải, và Đức Phật phải ra các cái điều chế, tiết chế các cái giới luật, ban hành các cái điều luật để ngăn ngừa các cái điều xấu xâm nhập trong tăng đoàn. Và rồi qua một cái thời gian nữa thì chúng ta thấy là giáo pháp của Đức Phật bắt đầu phát triển sang những cái đất nước Myanmar, Thái Lan, rồi Việt Nam, rồi ở các cái quốc độ khác như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, vân vân. Và khi mà đã phát triển ra như vậy thì chúng ta thấy là qua vấn đề về lịch sử, về thời gian, thì có những lúc là giáo pháp chúng ta thấy là có những cái điều thì sau này có những người người ta thích thì người ta lại đưa những cái ý tưởng riêng của người ta vào. Thế rồi nếu mà có những khúc nào không thích thì người ta lại đưa ra. Thì nói tóm lại là nó không còn giữ được các cái nguyên gốc và không còn được bảo tồn về nguyên gốc như vậy. Thì đâm ra là so với cái thời Đức Phật thì có rất nhiều những cái thay đổi, mà cái sự bảo lưu, cái sự lưu truyền mang cái tính nguyên thủy, mang cái tính bảo tồn của nó thì nó không còn được nguyên vẹn như là. Và chúng ta cũng cần hiểu cái ý tưởng ban đầu của Đức Phật, đó là ngài muốn giúp cho tăng đoàn, những cái người xuất gia, làm sao để chúng ta có thể thực hành về giới định tuệ một cách tốt nhất để diệt trừ được các cái phiền não, để đạt được cái sự giải thoát giác ngộ, đó là cái mục tiêu cao cả. Và rồi là đối với mỗi người thì là chúng ta cố gắng để thực hành về giới định tuệ theo cái khả năng của mình, theo cái khả năng cao nhất mà chúng ta có thể làm được, có thể đạt được. Và điều đó có nghĩa là nếu như mà chúng ta thực hành giữ giới tốt, chúng ta có được một cái sức định tốt và đạt được ở trí tuệ do cái sự thực hành của mình, thì cũng không có vì thế mà chúng ta quá ngã mạn và quá tự hào. Tôi đây là giữ giới tốt hơn người khác, tôi đây là có định tốt hơn, và trí tuệ của tôi thì là vượt hẳn so với những người khác, thì đâm ra là chúng ta lại coi thường những cái người xung quanh mình, coi thường những cái người mà không bằng mình. Mà cái mục tiêu của chúng ta đó là để phát triển về tâm thức, về mặt tâm linh của mỗi người, để làm cho bản thân của mỗi chúng ta tốt lên. Đó là cái mục tiêu chính, chứ không phải là chúng ta thực hành để rồi chúng ta trở nên là ngã mạn hơn, coi thường người khác hơn, thấy mình là giữ giới hơn thì mình coi thường những cái người mà không có giới như mình, hay là thấy mình có cái sức định tốt hơn, có được trí tuệ hơn thì mình coi thường những người khác mà chưa thực hành bằng mình, không ra làm sao cả. Thì như vậy là các cái phiền não, cái sự ngã mạn, kiêu căng nó đã xen vào trong tâm thức của chúng ta, nó làm ô nhiễm, và đó không phải là cái mục đích của người tu. Thì khi mà chúng ta đã có giới tốt hơn, có cái sức định tốt hơn và trí tuệ đã phát triển, thì lúc này là chúng ta sẽ có cái khả năng chia sẻ cho những người xung quanh một cách rất là tự nhiên, và chúng ta cũng không khác họ là bao nhiêu. Thì lúc này là chúng ta có một cái tư tâm hơn, nó xuất phát từ một cái sự hiểu biết, thì cái sự tự tâm chúng ta có một cái sự tự ái hơn, và chúng ta không có coi thường họ, cho dù là họ có giới luật hay là trí tuệ ra làm sao thì chúng ta vẫn cư xử một cách hài hòa, không vì là do giới, chúng ta giữ giới luật tốt hơn, cũng không vì do cái sức định tốt hơn hay là có trí tuệ hơn, mà để rồi chúng ta trở thành những cái người kiêu căng, những cái người ngã mạn, và như vậy là các cái phiền não nó đã xen vào, nó làm ô nhiễm cái tâm của mình. Mà trong khi là chúng ta đang thực hành giới định tuệ là để giảm thiểu được các cái phiền não, đạt tới cái sự tự do, đạt tới cái sự rỗng ràng, đạt tới cái sự giải thoát giác ngộ. Mà nếu không hiểu rõ được cái điều đó thì chúng ta rất dễ rơi vào một cái cạm bẫy, đó là cái sự kiêu căng, cái sự ngã mạn do cái việc giữ giới của mình, do cái việc thực hành của mình. Thì đây là cái điều mà đặc biệt là những cái người tu thì chúng ta cần phải lưu ý. Thế thì chúng ta đã nắm qua được về cái cách thức thực hành trong những cái ngày qua, và để rồi tiếp tới là chúng ta sẽ duy trì được cái việc thực hành của mình. Và quý vị cũng đã hiểu rõ được về những cái điều mà chúng ta cần phải quán tưởng hàng ngày trong cuộc sống. Và một cái điều nữa thì quý vị thấy là cái cuộc sống của chúng ta thì nó rất là vô thường, cuộc đời của chúng ta thì dài ngắn cũng chẳng biết là thế nào. Vậy thì trong khi mà chúng ta còn có khả năng, khi mà chúng ta còn có thể được, thì chúng ta cũng cần phải dốc tâm lưu ý tới cái việc thực hành theo giới định tuệ như là Đức Phật đã chỉ dạy, để rồi giúp chúng ta có được một cái sự tăng trưởng, một cái sự phát triển về mặt tâm linh, để giảm thiểu được các cái phiền não, có được một cái sự hiểu biết. Và khi mà chúng ta đã có được một cái sự hiểu biết và cái sự thực hành của chúng ta nó đã trở nên tốt đẹp hơn, thì lúc này có nghĩa là chúng ta có khả năng để giúp cho những cái người khác, chúng ta chia sẻ được cho những cái người xung quanh mình. Như vậy thì những cái người xung quanh của chúng ta sẽ trở nên tốt hơn, cái cộng đồng của chúng ta cũng sẽ trở nên tốt hơn. Thì đó nó cũng là cái ý nghĩa cũng như là cái mục đích của người tu. Mà đây cũng không chỉ là dành cho những cái vị tu sĩ, mà kể cả cư sĩ tại gia thì chúng ta cũng cần quán tưởng về những cái điều như vậy. Và điều đó có nghĩa là chúng ta cũng cần phải hiểu về cái sự vô thường trong cái cuộc sống này. Khi mà chúng ta đang còn khỏe, khi mà chúng ta đang còn đủ sức, thì chúng ta cũng cần hướng tới giáo pháp để hiểu được giáo pháp, thấy được các cái chân lý của các cái sự vật hiện tượng, và nhờ đó thì giúp cho bản thân chúng ta tốt hơn, và những cái người xung quanh, môi trường xung quanh của chúng ta trở nên tốt hơn. Và như vậy thì tôi cũng hy vọng tất cả các quý vị hành giả ở đây, chúng ta đã nắm được về cái cách thức thực hành trong những ngày qua, và chúng ta sẽ tiếp tục duy trì cái việc thực hành của mình. Và một lần nữa thì cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị, những người đã giúp đỡ cho khóa tu này, tất cả các cái thiền sinh. Chúc quý vị luôn luôn được an khang, mạnh khỏe và bình an. Xin cảm ơn tất cả quý vị.